Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1626, ta đang chờ đại trưởng lão trở về. Chương 1622, ta đang chờ đại trưởng lão trở về Di Vong Chi Địa. Nguyên bản ở vào bên trong biển sâu đại môn đã xuất hiện biến hình. Nó tại thủy thượng phiêu phù nhiều năm, hôm nay truyền đến một chút động tĩnh, tiếp lấy chậm rãi mở ra. Bên trong một vị có chút khốn khổ nữ tử gian nan bò lên đi ra. Không phải nói trăm năm về sau tiếp ta sao? Tại sao lâu như thế đều không có người đi tìm đến? Còn muốn chính ta nghĩ biện pháp đi ra. Quốc sư miệng trong lẩm bẩm, nhưng khi nàng đi ra nhìn thấy chung quanh một mảnh hỗn độn lúc, lại có chút kinh ngạc. Nơi này khắp nơi đều là quan tài, nước biển đều không thừa bao nhiêu, thậm chí còn có rất nhiều thi thể trôi nổi. Đại địa tràn đầy vết rách, làm sao biến thành dạng này rồi? Quốc sư có chút khó có thể tin. Nàng đi tại phế tích bên trong, ngắm nhìn bốn phía không có bất kỳ cái gì vật sống. Người nhặt xác đâu? Sau đó nàng lăng không mà lên, bắt đầu tìm kiếm. Sau một hồi, rốt cục tại một chỗ trên gò núi, thấy được một cái tàn phá nam tử. Hắn già nua lại mỏi mệt. Tiền bối, quốc sư rơi vào lão viện trưởng cùng phía trước nói, xảy ra chuyện gì rồi? Nói liền vì đối phương chữa thương. Lão viện trưởng nhìn hướng Lãng Quên Chi Hải nói, nước biển sôi trào, đại môn phá vỡ, hắn đến rồi, tới. Quốc sư nghĩ tới điều gì lập tức nói, vậy trong này làm sao lại không có hắc ám lực lượng? Lại đi rồi, lão viện trưởng mỏi mệt đạo, vậy ta đi ngăn chặn nơi này môn. Quốc sư nói liền muốn đi đem nơi này ngăn chặn, chỉ có ngăn chặn mới có thể có nhất định phòng ngự tác dụng, nhưng mà lão viện trưởng lại ngăn trở nàng. Không được, không thể ngăn chặn, vì sao? Quốc sư không hiểu. Đại trưởng lão đi theo, một khi ngăn chặn, đại trưởng lão liền có thể tìm không thấy trở về đường. Lão viện trưởng mở miệng cười, đại khái người sẽ cảm thấy ta ích kỷ, dù sao trở về khả năng là cái kia người, nhưng là đây chính là đại trưởng lão, ta vì hắn ích kỷ điểm, không có gì sai lầm. Nghe vậy, quốc sư có chút kinh ngạc, xảy ra chuyện gì rồi? Lão viện trưởng bình tĩnh nói, ngươi ở bên trong không có choáng đầu sao? Không có cảm giác ký ức xuất hiện biến hóa sao? Một nháy mắt quốc sư con ngươi trợn to, khó mà ức chế mở miệng, kia là thiên sáu đánh trở về. Lão viện trưởng khẽ vuốt cằm, hắn đi tìm người kia, 1000 năm, không tin tức, cái này môn một khi nhốt, hắn thì càng khó trở về, cái kia người muốn tới đều muốn thời gian dài rằng giặc, môn một khi nhốt thậm chí không qua được. Ngươi nói cái này môn ta có thể quan sao? Ngươi liền tin tưởng vững chắc hắn có thể thắng sao? Quốc sư hỏi. Nghe vậy, lão viện trưởng nở nụ cười nói, cái gì rác rưởi cường giả cũng xứng để ta đại trưởng lão gãy kích trầm xa. Nói, lão viện trưởng đem hai cái quang đoàn đem ra. Bên trong là hai người, một cái thiên đạo trúc cơ Sở Tiệp, một cái thánh hiền chi tâm Thượng An. Sở Tiệp trạng thái còn tốt, Thượng An đã là hoàn toàn thay đổi. Nữ hoa tử vận khí tốt một chút, tuổi còn nhỏ một chút, cho nên còn có thể tiếp tục sống. Ngươi mang đi a, lão viện trưởng thở dài nói, nam hoa vận khí hơi chút kém một chút. Vì để cho nữ hoa tử có thể sống sót, tiếp nhận nhiều một chút, sợ là sống không nổi nữa, chỉ có thể lưu tại Di Vong Chi Địa, trở thành ta người nối nghiệp. Thoại âm rơi xuống, thuộc về Sở Tiệp quang đoàn rơi vào quốc sư trên tay. Gặp đây, lão viện trưởng lại nói, ngươi cũng đi nhanh đi, đã ra cái chỗ kia, nơi này liền không ngươi đất dung thân. Tự tiện lưu lại tất nhiên rước lấy mầm tay vạ, thừa dịp cửa hang vẫn còn dễ dàng ra ngoài. Quốc sư nhìn xem lão viện trưởng, lại nhìn một chút phía dưới nước biển nói, lão viện trưởng chịu đựng được sao? Viện trưởng bình tĩnh mở miệng, nói, tự nhiên chịu đựng được. Ta sẽ trông đến đại trưởng lão trở về. Ngừng tạm, hắn đột nhiên xuất ra một cái tảng đá nói, cái này ngươi mang đi. Ta ở phía trên lưu lại khí tức, mượn thiên đạo lực lượng, có thể giúp các ngươi tìm tới đương thời thánh nhân. Hắn có lẽ còn tại ngủ say. Quốc sư cầm tảng đá, khom người cho lão viện trưởng thi lễ một cái, liền muốn rời khỏi. Đúng rồi, lão viện trưởng đột nhiên mở miệng nói, người nhà còn có hay không nữ nhi tỉ muội loại hình? Đồ đệ của ta vẫn là cái đàn ông độc thân. Nguyên bản nghiêm túc quốc sư một mặt kinh ngạc, do dự một chút nói, lão viện trưởng đồ đệ là đương thời thánh nhân Cổ Kim Thiên. Lão viện trưởng mở miệng, quốc sư, ngoặc kép, nhìn đối phương một mặt đắc ý bộ dáng. Quốc sư cảm thấy đối phương là đến khoe khoang, cuối cùng nhanh chóng rời đi. Bọn người vừa đi, lão viện trưởng nhìn xem lãng quên chi hải thở dài nói, đại trưởng lão biết cái gì thời điểm trở về đâu. Tiếp lấy hắn đem thượng an phóng ra, di vong chi địa cũng bắt đầu phong bế. Thân ở người bên trong sẽ dần dần bị bên ngoài người lãng quên, có thể nói triệt để chết đi. Lão viện trưởng nhìn xem thượng an thở dài nói, cũng không biết sau khi tỉnh lại có hay không trách ta, nhưng hắn xác thực thích hợp trở thành đời tiếp theo người nhặt xác. Quả nhiên là tốt thiên phú, hảo tâm tính, để ta đều nghĩ lại thu một cái đồ đệ. Đáng tiếc đã bái sư. Lão viện trưởng tựa ở trên tảng đá, nhắm mắt, thế giới bên ngoài không có nơi này yên tĩnh. Theo di vong chi địa triệt để phong bế, lão viện trưởng trạng thái cũng tại dần dần khôi phục. Nguyên bản đã coi như là tử vong thượng an, cũng đang từng chút khôi phục sinh cơ. Người nhặt xác không có tử vong nói chuyện, chỉ cần di vong chi địa vẫn còn, cái chết của bọn hắn liền chỉ có thời đại thay thế. Thiên Âm Tông, thứ 1010 năm, Trình Sầu như cũ tại nhìn xem tu luyện bút ký. Hắn thiên phú bình thường, không có sư huynh ở thời gian, bây giờ mới khó khăn lắm thành tựu tiên nhân, đối so những người khác chậm không biết bao nhiêu. Tuy rằng hắn cơ bản đều tại linh dược viên, bây giờ linh dược viên đã bị hắn trùng kiến, y nguyên duy trì vốn có quản lý người, là Giang Hạo sư huynh. Hắn chỉ là thay mặt quản lý, một vị tiên nhân quản lý linh dược viên, là địa phương khác không có, nhưng Đoạn Tình Nhai chính là như vậy. Mặt khác, Đoạn Tình Nhai mạch chủ biến thành Bạch Dịch sư huynh, sư phụ Khổ Ngọ Thương lần trước đi ra ngoài liền không tiếp tục trở về, là viết thư trở về nói, để Bạch Dịch trở thành mạch chủ. Bây giờ Bạch Dịch tự nhiên có thực lực như vậy. Loại trừ Đoạn Tình Nhai, địa phương khác kỳ thật cũng xuất hiện nhất định thay đổi. Những năm này, tông môn khắp nơi chinh chiến, ảnh hưởng khổng lồ. Tuy rằng vài ngày trước, Thỏ Gia bọn hắn trở về, linh dược viên lại náo nhiệt. Thỏ Gia ta muốn ăn linh thạch. Linh dược viên bên trong, con thỏ bị dán tại vị trí trung tâm, ngạo nghễ mở miệng, thiên địa đại biến. Có lẽ các ngươi còn không biết được, bây giờ cùng các ngươi cùng nhau ngôn ngữ, sắp là nơi đây thiên địa đệ nhất vị đại yêu. Cho, tiểu y xuất ra một khối linh thạch đẩy tới. Bây giờ tiểu y ngàn năm chưa từng biến hóa, thân thể của nàng vốn là tồn tại vấn đề. Theo lý thuyết thiên địa đại biến về sau nàng có thể khôi phục. Thế nhưng là, bởi vì đại biến duyên cớ, thân thể vấn đề xuất hiện phức tạp biến hóa, tạm thời không cách nào trưởng thành. Tuy rằng cũng không người quá mức để ý, bởi vì tiểu y tu vi là có thể tăng lên, có tháng năm dài đằng đẵng, có thể các loại, có lẽ có một ngày là có thể khôi phục. Ta đã cảm thấy Thỏ Gia ta sắp trở thành nơi đây đại yêu. Trước có thiên đạo, sau có thiên. Thỏ Gia càng tại thiên đạo phía trước. Con thỏ mở miệng, khí tức quanh người lưu truyền, thần bí khó lường. bên cạnh thánh chủ nhìn xem có chút quái gì. Cái này con thỏ vì cái gì liền loại lời này đều dám nói? Nó không sợ thiên khiển sao? Thánh đạo uống trà nhiều hứng thú nhìn xem. Ngươi liền không hiếu kỳ. Tẩu tử ngươi vì sao đem nó bắt trở lại? Không vẻn vẹn bắt trở lại, còn đem nó treo lên. Có phải hay không muốn xác minh cái gì?